Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1440 mộ phạn muốn giết ta sao? Trước mặt chói mắt bạch quang cùng đường đi bên trong một mảnh đen nhánh tối tăm hình thành tiên. Mình đối lập, cũng bởi vậy, ở bước ra đường đi trong nháy mắt kia, Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc đồng loạt nheo lại đôi mắt. Trước mắt cái gì đều nhìn không thấy. Ngắn ngủi mù, Quý Bạch mặc là vẫn luôn đều gắt gao nắm Nhan Bạch tay. Chỉ là, Nhan Bạch mở to mắt lúc sau. Bên người một mảnh hư vô. Cái gì đều không có. Quý Bạch mặc không thấy. Nàng thân ở một cái gần như phong kín trong nhà. Bên trong sáng lên chói mắt ánh đèn. Hoảng đến người không tự chủ được nheo lại đôi mắt. Phòng này không có môn, ký chủ đại đại. Ngài xem, 114 mắt sắc nhìn thấy phòng góc chung, nằm một bóng hình, tựa hồ là cái nam nhân, dựa ở vách tường bên cạnh, trên người chế phục có chút nếp uốn, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, Nhan Bạch đứng xa, cũng không thể thực tốt phán đoán người này hay không còn sống. 114 trong thanh âm mơ hồ có chút kinh ngạc, nó là căn bản không có nghĩ đến, người này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa này đây như vậy trạng thái, Nhan Bạch đi hướng người nam nhân này trước mặt. Nàng ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá nam nhân khuôn mặt, ăn mặc một thân màu lục đậm quân trang, màu đen tóc ngắn, khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da, nhắm chặt mắt phượng, mặc dù là mất đi ý thức, cặp kia lông mày cũng như cũ nhíu chặt, vô pháp buông ra, Nhan Bạch duỗi tay thăm ở nam nhân mày thượng, nhẹ nhàng xoa xoa. Khóe môi giơ lên, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, mộ phạn, tay nàng nhẹ nhàng tự do. Cuối cùng đặt ở mộ phạn trên cổ, Nhan Bạch quay quay đầu, nàng chớp đôi mắt, ánh mắt u ám, mang theo vài phần nghiền ngẫm, ngay sau đó đem dao nhỏ gác lại ở mộ phạn cổ phía dưới. Lông mi giống như con bướm cánh giống nhau, phe phẩy, kia trắng nõn tay nhéo dao nhỏ chuôi đao. Tựa hồ chỉ cần nàng nhẹ nhàng hướng bên trong tới gần một chút. Mộ phạn liền sẽ huyết bắn đương trường. Cũng đúng là ở Nhan Bạch đem dao nhỏ đặt ở mộ phạn cổ phía dưới nháy mắt. Nguyên bản mất đi ý thức mộ phạn mở mắt. Mặc dù là hôn mê. Hắn trong xương cốt vẫn là có thể cảm giác được cái gì là hơi thở nguy hiểm. Cái gì là sát khí. Hắn theo bản năng đứng dậy. Trực tiếp duỗi tay vặn hướng trước mặt người. Thủ đoạn sắc bén, chỉ là hắn mới vừa thức tỉnh, động tác hơi chút thong thả một bước, chỉ tới kịp cướp đi trước mặt nhân thủ trung đao, đem dao nhỏ lưỡi dao nhắm ngay trước mặt người. Công kích động tác không có tới cập làm ra tới liền biến thành kinh ngạc, mộ phạn ý thức dần dần thu. Hồi, hắn thậm chí không kịp quan sát chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Chỉ nhớ rõ từ Lâm ra dinh thự điều tra. Không cẩn thận chạm vào trên vách tường nơi nào đó rơi xuống đi xuống. Ngay sau đó, mở to mắt liền thấy đối hắn tản mát ra sát ý người. Là Nhan Bạch, Nhan Bạch ngồi xổm tại chỗ. Nàng không có thấp thỏm lo âu. Cũng không có trốn tránh. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn mộ phạn. Hơn nữa chủ động về phía trước giữa. Mặt nàng đỏ bừng. Một đôi con người oánh nhuận. Cong khóe môi. Tùy ý mộ phạn trong tay dao nhỏ đặt tại trên cổ. Nàng không tới gần một phân. Mộ phạn liền chiều lui về phía sau đi một phân. Nhan Bạch làn da rất non mịn. Chỉ là chạm vào lưỡi dao nhận tiêm thượng. Liền bị cắt qua một chút da. Tràn ra vài giọt màu đỏ máu tươi. Nàng lại là không sợ chút nào. Ngón trỏ đụng vào trên cổ kia nói miệng nhỏ. Nàng vươn đầu lưỡi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đem đầu ngón tay thượng máu tươi liếm sạch sẽ trong nhà thực an tĩnh. Nhan Bạch mỗi động một chút. Nàng mắt cá chân chỗ chân hoàn thượng lục lạc liền leng keng rung động. Rất là dễ nghe, mộ phạn. Muốn giết ta sao? Hết chương.